Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, các ngươi ba vị là quan hệ như thế nào? Sau đó không lâu, bạn lâu năm quán bar. Hi, ta là Tết tương đương. Hi, ta là Erica tương đương. Khoan thai tới chậm, Erica vừa qua đến. Adam, ba người lập tức phát giác được một cỗ cường đại hấp lực. Tết kinh điển xuất thần nhìn chăm chú pha quay chậm kỹ năng thứ N thứ trọng hiện. Trong mắt của hắn chỉ có nàng. Mỗi khi Tết gặp phải động tâm nữ hài, đều là cái phản ứng này. Adam cùng Lily Matthew liếc nhau, lộ ra hoặc nghiền ngẫm, hoặc nhổ nước bọt, hoặc nụ cười bất đắc dĩ. Adam biết rõ, cái này một đợt là ổn. Bị động Tết, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Nhưng tính năng động chủ quan lên Tết, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, tại đơn giản sau khi giới thiệu, Tết bật hết hỏa lực. Một chút thời gian liền đem Erica chọc cho cười một tiếng lại cười. Adam ba người người sống sờ sờ. Cứ thế mà bị hai người bọn họ làm như không thấy. Quả nhiên, chỉ cần ngươi không cảm thấy xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Adam đối Lily Matthew nháy mắt. Cùng chuyện này đối với trò chuyện lửa nóng nam nữ nói một tiếng. Ba người nhộn nhịp rời đi ghế dài. Erica ngược lại không tốt ý tứ nhìn Adam một cái. Tết là không phát giác gì. Mấy câu vẩy lên, lại đem Erica ánh mắt hấp dẫn trở về. Lão bản, đưa Erica tới nữ bảo tiêu thấy Adam theo quán bar đi ra. Liền vội vàng tiến lên tiếng chào hỏi. Nàng có người điện thoại à? Adam hỏi. Có, nữ bảo tiêu gật đầu. Người trước tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Adam cười nói. Ta đoán chừng thời gian sẽ rất lâu. Khả năng tối nay cũng sẽ không trở về. Chờ nàng gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi lại đến tiếp nàng. Nữ bảo tiêu gật đầu. Lái xe rời đi. Không thể nào. Lily nhổ nước bọt nói. Bọn họ mới vừa vặn nhận biết a. Ngươi thật cảm thấy bọn họ sẽ nhanh như vậy. Tết bao lâu không có lãng mạn. Adam trêu chọc nói. Ây, Lily suy nghĩ một chút. Rất lâu rồi, từ lần trước hắn gia nhập cái kia độc thân trạm cuối cùng. Bị cái kia nữ bác sĩ cự tuyệt về sau. Hắn vẫn giàu dĩ không vui. Độc thân trạm cuối cùng cái kia đỉnh cấp hồng nương nói hắn phá nàng 100% phối đôi thành. Công ghi chép, một trận uể oải muốn đóng lại độc thân trạm cuối cùng. Nói thật ra tìm không thấy thích hợp. Tết sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Cuối cùng vẫn là Tết khuyên nàng tiếp tục cho hắn tìm. Chậm rãi tìm, miễn phí tìm. Ha ha, nhân gia nữ bác sĩ khi đó lập tức liền muốn kết hôn. Adam lắc đầu cười nói. Tết thật sự cho rằng có thể bằng vào cái gọi là toán học tính toán xứng đôi độ cao đến thẳng 96%. Liền muốn để người ta vài ngày sau liền muốn kết hôn chính xác tân nương từ bỏ xứng đôi độ 85% vị. Hôn phu. Lời này cái kia nữ bác sĩ cũng hỏi qua. Lily nhún vai nói. Rất hiển nhiên. Tết cảm thấy ok. Có đôi khi Tết thật có chút mặt dày vô sỉ à. Adam nhổ nước bọt. Bất quá lãng mạn tiểu vương tử liền muốn loại này ra mặt. Không phải vậy căn bản sóng không lên. Vậy cũng là một chuyện tốt. Matthew không muốn tham dự. Phê phán anh em tốt. Nói sang chuyện khác. Tối thiểu nhất nữ bác sĩ giúp hắn kiểm tra đo lường đến ung thư. Kịp thời trị liệu, viên kia nốt ruồi. Lily hoảng sợ nói, ai có thể nghĩ tới một nốt ruồi sẽ là ung thư. Quá đáng sợ, bảo bối. Matthew vội vàng ôm Lily. An ủi, chúng ta đều đi qua toàn diện kiểm tra. Không có một nốt ruồi là ung thư. Kia là nền tế bào ung thư. Adam giải thích nói, bình thường đều là tốt. Giống Tết dạng này bệnh biến, tỷ lệ quá nhỏ, đừng lo lắng, ta chỉ là nghĩ mà sợ. Lily ôm Matthew cánh tay, rụt thân thể. Adam gật đầu, kiếp trước có đoạn thời gian, bởi vì nốt ruồi bị ung thư tin tức vang bóng một thời. Rất nhiều người đều giống Lily dạng này lo lắng trên người mình nốt ruồi có thể hay không cũng bệnh biến trở thành ung thư. Dù sao phần lớn người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một hai khỏa. Adam cũng lo lắng qua. Sau đó, các loại laser trừ bỏ nốt ruồi tin tức xôn xao sau đó. Adam nhưng nhẹ nhàng thở ra. Một cái là khoa học, một cái là marketing. Loại này tin tức xấu là marketing tại hóng gió muốn kiếm tiền. Hiển nhiên chính là một tin tức tốt. Sự thật cũng chính là như vậy. Cùng vô số cùng loại tin tức đồng dạng. Một trận gió qua, liền không còn có cái gì nữa. Một thế này, học xong y, lại càng không có loại này nghi hoặc. Bất quá khi đó Ted đến tìm hắn trừ bỏ nốt ruồi thời điểm. Adam trong đầu ý niệm đầu tiên nhưng là Sheldon. Bởi vì Missy liêu âm thối. Sheldon thường xuyên phàn nàn tại mụ mụ trong bụng lúc. Liền nên càng thêm cố gắng. Đem Missy hoàn toàn hấp thu hết. Dạng này, hắn hiện tại liền không có một cái chán ghét song bào muội muội, mà chỉ là một nốt ruồi. Tết nốt ruồi nham biến. Để Adam nghĩ đến một khả năng khác. May mắn Sheldon không dùng lực. Không phải vậy Missy thật bị hắn hấp thu thành một nốt ruồi. Chắc chắn sẽ nham biến. Sau đó phản sát chính mình thân ca ca. Đây mới thật sự là tương ái tương sát. Lần sau Sheldon lại oán giận lúc. Adam liền chuẩn bị cầm cái này đến trêu chọc. Cam đoan có thể để cho Sheldon nâng lên mắt to. Chúng ta đi thôi. Matthew hướng trong quán bar nhìn một chút. Thấy Ted cùng Erica tại cái kia mượn cười ngửa tới ngửa lui cơ hội. Càng chịu càng gần. Trong lòng nhận đồng Adam phán đoán. Hơn một tháng giai đoạn cửa sổ. Đã là Ted mức cực hạn. Đừng nói Erica nguyên bản là mỹ nữ. Liền tính phổ thông một chút nữ hài. Ted đoán chừng đều có thể tiến vào lãng mạn tình trạng. Ta vẫn là cảm thấy quá nhanh. Lily cũng nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói. Ha ha. Adam không khỏi cười. Ngươi cười cái gì? Lily nhạy cảm theo trong tiếng cười cảm nhận được mạo phạm. Không có gì. Adam cười nói. Chỉ là nhớ tới Ted nói về ngươi bọn họ ban đầu ở đại học trong túc xá sự tình. Lúc trước. Lily cùng Matthew vừa lên đại học liền tốt hơn. Sau đó tiến triển thần tốc. Đêm hôm đó, bọn họ tại ký túc xá nói chuyện yêu đương. Matthew là cái nam nhân. Lúc này còn là xúc nam. 2 giây, 3 giây đã không thể thỏa mãn công kích của hắn muốn. Lily liền ngăn cản hắn. Dùng các loại nhỏ tiền tình cảm tình cảnh để miêu tả bọn họ lần thứ nhất lúc hẳn là có bầu không khí. Mặt hướng biển cả cấp cao căn hộ. Hoa tươi, ngọn nến, rượu đỏ, trái tim cảm giác nội y. Tóm lại, tất cả đều muốn hoàn mỹ nhất. Nhưng mà, sau 3 phút, loại này mộng ảo tình cảnh liền đã tan thành mây khói. Nói đùa, đều là huyết khí phương cương thanh niên nam nữ. Vào giờ phút như thế này, ai có thể nhịn được? Cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Bởi vậy, Matthew lại đề nghị một lần nữa. Lily ngược lại là không có cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, chỉ có phía trên giường bị định luật vật lý cho dao động hoài nghi nhân sinh Ted. Kiên quyết biểu thị ra phản đối. Đáng tiếc, phản đối vô hiệu, Matthew đem tùy thân nghe cùng tai nghe ném cho hắn, liền không quản hắn, mà sự thật chứng minh, tai nghe cùng âm nhạc không dùng được. Hắc hắc, Matthew hắc hắc cười không ngừng. Hại, không cho cười. Lily sắc mặt xoát một cái đỏ lên, vỗ vỗ Matthew bả vai, lại vỗ vỗ Adam bả vai. Tốt, tốt, chúng ta không cười. Adam nhịn cười, nghiêm túc nói, bọn họ tiến triển xác thực nhanh. Bất quá chỉ cần không đến lần thứ hai, chúng ta đều có thể lý giải. Adam đang cần, Lily dương nanh múa vuốt nháo tới. Một trận đùa giỡn, Adam lại bị Lily truy hỏi cùng Robin sự tình. Cùng với Erica muội muội Peggy sự tình, một bộ các ngươi ba vị là quan hệ như thế nào? Ta thế nào nhìn thấy? Có chút không bình thường đâu, biểu lộ. Adam tự nhiên mỉm cười đáp lại. Tất cả mọi người là bạn tốt. Sau đó, trong bệnh viện lại đột nhiên bề bộn nhiều việc. Adam trực tiếp liền tránh người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.